Chương 30, Nầy U Kỳ mặt khác. Ngày thứ 2 là chủ nhật, có thể không cần đi giờ học, có thể bởi vì ngày hôm qua thì ngủ ở ạ kỳ có gian phòng bên trong nguyên nhân, vì vậy dù gì vẫn là rất đã tỉnh lại. Trận mở con mắt, nhìn nằm trong ngực hắn ngủ say ạ kỳ cỏ, dù gì nhẹ nhàng ở nàng cái chán hôn một, liền muốn rời giường. Ngày hôm qua rằng con nàng một cái muộn, hôm nay để nàng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Nhưng mà hắn rời giường động tác, vẫn là thức tỉnh trong giấc mộng ạ kỳ cỏ. Ừ đã sớm sao mở mắt buồn ngủ mông lung, ạ kỳ cỏ nhìn thoáng qua bên giường đang thay quần áo dù gì, nào nặn lấy con mắt nói. Nhất định phải dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng mới được sau đó chống người lên. Nửa người tuyệt vời phong cảnh lập tức cướp đi rủ gì trong mắt. Vừa mới mặc quần chính hắn phải đánh coi là nhào tới ạ kỳ có thân. Lúc này cảm thụ được rủ gì nóng rực tầm mắt ạ kỳ có lập tức ý thức được bộ dáng của mình, nhanh lên dùng chăn che ở thân thể. Sau đó, nàng chỉ có dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn rủ gì. Tối hôm qua còn không có đủ là vâng đúng ạ kỳ có lời của ngươi, vô luận bao nhiêu lần cũng không đủ rủ gì ngừng tay động tác, tiến đến trước giường trơ mặt ra cười nói. Miệng lưỡi chân chu ạ kỳ có nhẹ nhàng ở môi hắn hôn một, đẩy một cái bờ vai của hắn. Được rồi, đi gọi tỉnh Nầy U Kỳ đi, hôm nay nàng còn muốn tham gia xã đoàn hoạt động chứ. Nầy U Kỳ đồng hồ báo thức đã bị dù gì toàn bộ thu lại, bởi vì hai người ngủ ở trong một cái phòng, đương nhiên không cần lại chuẩn bị số lượng kinh khủng đồng hồ báo thức. Chỉ khi nào dù gì không ở, Nầy U Kỳ sợ rằng sẽ vẫn ngủ. Dù gì cũng nhớ lại chuyện này. Tiếc nuối ở ạ kỳ có bộ ngực nắm một cái, chỉ có quyến luyến không nỡ rời khỏi phòng, về tới Nầy U Kỳ ngoại thất. Quả nhiên, Nầy U Kỳ vẫn như cũ an tâm ngủ ở giường, một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Dù gì cùng thường ngày, khởi vừa mới xuyên hảo đồ ngủ sau, vén chăn lên chui vào, sau đó đè ép Nầy U Kỳ thân thể, dùng hắn độc hưu chính là phương thức tỉnh lại Nầy U Kỳ. Bị ạ kỳ có treo chọc lên dục hỏa, dù gì đem toàn bộ phát tiết vào Nầy U Kỳ thân thể. Cực nhanh rung động vòng eo hầu như mang theo một hồi hư ảnh, đụng phải Nầy U Kỳ thân thể rung động đùng đùng. Rất nhanh, tại hắn trùng kích, Nầy U Kỳ mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, nhìn kỵ tại chính mình thân đại lực rung động dù gì, hai chân ý thức quấn lấy dù gì hông của chi, phối hợp hắn bắn vọt nhẹ nhàng dễ rùa thân thể, trong miệng cũng phát ra vô ý thức ngọt rên gì. Rất nhanh, Nầy U Kỳ liền nên đón vui sướng đỉnh phong, dù gì cũng lập tức ở trong cơ thể nàng một tiết như chú. Nầy U Kỳ, bắt đi, hôm nay ngươi còn muốn tham gia xã đoàn hoạt động chứ. Đợi dư vị đi qua, dù gì chỉ có vô vô vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại Nầy U Kỳ gương mặt của, thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Ô meo chỉ có không phải ô meo đem Nầy U Kỳ mang tới phòng tắm vọt vào tắm, nàng tổng rốt cuộc tỉnh táo lại. Vội vã sau khi ăn điếm tâm xong, Nầy U Kỳ lập tức đi trường học tham gia xã đoàn hoạt động đi. Dù gì giúp đỡ ả kỳ có đem bên ngoài đường phố tuyết động xúc sạch sẽ sau, trở lại trong phòng, vừa lúc gặp phải từ trong phòng vệ sinh đi ra Thật Cầm. Nàng vẻ mặt khó chịu che ngực, sắc mặt thật không tốt. Dù gì lên tiếng chào hỏi. Sớm tốt, Thật Cầm A.O. ngươi sớm ân cần thăm hỏi chính là A.O. sao cái bụng đến bây giờ còn rất phồng. Thật Cầm xoa cái bụng khó chịu nói. Quả nhiên là tối hôm qua bữa ăn khuya nguyên nhân, nguyên bản dù gì là dự định giúp đỡ Thật Cầm giải quyết một chút. Có thể khi đó chứng kiến ạ kỳ cỏ, kết quả trong chốc lát không nhịn được, đem nàng ăn hết. Mang theo đối với Thật Cầm ấy nấy, dù gì vây vây tay, để cho nàng đi tới bên cạnh mình. Để cho ta tới giúp ngươi xoa xoa đi, ai cho ngươi tối hôm qua gà nở dê pha y ăn xong. Thật Cầm ngoan ngoan đi tới dù gì bên người, bị hắn ôm đi tới đại sảnh. Ở sofa tòa sau, dù gì tay vén lên Thật Cầm y hề phục, thay nàng xoa bụng dưới. Một cái tự tại thư cờ theo tay hắn trưởng ấn vào Thật Cầm bụng dưới, đem bên trong không có tiêu vong hết thức ăn trong nháy mắt tiêu hóa xong tất. Trứng bụng cảm giác tiêu thất, Thật Cầm mặt biểu tình cũng buông lỏng rất nhiều. Có thể xong việc dù gì bàn tay vẫn không có từ Thật Cầm bụng dưới ly khai, mà là hướng trượt vào quần của nàng bên trong, cách tầng kia đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng vuốt ve mảnh nhỏ mềm mại thánh địa. Thật Cầm gương mặt của bắt đầu biến đỏ, thân thể cũng khẽ run lên, trở tay ôm dù gì cổ. Tựa đầu chỗ trong ngực của hắn, cảm thụ được từ mặt chuyển tới kỳ diệu vui vẻ. Dù gì tay kia xuyên qua bả vai của nàng, theo cổ áo trượt vào y phục của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt trước ngực nàng hai luồng nhẹ nhàng nắm chặt mềm mại. Đồng thời lọt vào công kích Thật Cầm bắt đầu phát sinh mập mở tiếng thở dốc, hương vị ngọt ngào hô hấp, kích thích dù gì dục vọng. Đang ở hắn dự định một bộ hành động thời điểm, ạ kỳ cọ từ hành lang trải qua đại sảnh, chứng kiến bên trong dù gì sau, dừng lại nói rằng. Dù gì, ta hơi chút đi ra ngoài một mua đồ sao ử, còn phải cho nảy ủ kỳ đưa đi nàng quên tiện lợi. Hôm nay điển kinh bộ luyện tập chắc cũng sẽ duy trì liên tục đến trưa đi nếu như vậy. Để ta đi cho dù gì suy nghĩ một chút, tự động xin đi giết giặc nói. Nhưng là ạ kỳ cọ nhìn một ở trong ngực hắn hơi run thật cầm, có chút do dự. Dù gì đưa tay từ thật cầm quần và trong quần áo rút ra, vô vô nàng gương mặt của. Để thật cầm giữ nhà là được, tối hôm qua ăn bữa ăn khuya, ước đoán nàng còn chưa ngủ đủ đầy quả thực, trải qua vừa rồi dù gì khiêu khích, thật cầm thần chí đã có chút mơ mơ màng màng. Nguyên bản hôm nay nàng sở dĩ dậy sớm như vậy, chính là bị trướng bụng làm hại, tối hôm qua nàng nhưng là khó chịu một cái mượn. Vậy được rồi ạ kỳ có lúc này mới bằng lòng tới. Dù gì đem thật cầm đưa đến gian phòng của nàng, để cho nàng ngủ sau, chỉ có lầu tiếp nhận ạ kỳ có tiện lợi, sau đó cùng nhau rời khỏi cửa nhà. Ở 10 phần lộ khẩu, ạ kỳ có hướng phía cửa hàng đường phố phương hướng đi tới, mà dù gì thì đi tới trường học, tìm được sân vận động. Cái trường học này sân vận động rất lớn, vì vậy ở dù gì vào tới thời điểm, chứng kiến không chỉ có điển kinh bộ phận, còn có bóng chuyền bộ phận cùng thể thao bộ phận loại này xã đoàn cũng đang tiến hành hoạt động. Dù gì rất nhanh liền thấy nầy ủ kỳ, cho dù là ở một đám thanh xuân tịnh lệ nữ sinh bên trong, nầy ủ kỳ bề ngoài cùng dung tư cũng là xuất chúng nhất, nàng đang mang theo một đám bộ phận viên vào hành trường chạy, cùng này đã thở hổn hển nữ sinh không giống với, mặt nàng mang theo ung dung mỉm cười, thoạt nhìn phi thường ung dung. Lúc này vừa lúc đến rồi thời gian nghỉ ngơi, lão sư thổi lên cái còi, chạy xong một vòng điển kinh bộ phận viên môn chậm rãi giảm tốc độ đỉnh. Nầy ủ kỳ khuôn mặt tràn đầy sang sảng nụ cười, tản ra một thanh xuân đặc hữu sức sống cùng nhịp đập. Nầy ủ kỳ như vậy rộng rãi ánh mặt trời một mặt, dù gì còn là lần đầu tiên chứng kiến.